Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1982, không có lựa chọn nào khác. Quách Đồ chi tiền đi an bài nhiệm vụ, tự thụ đi phác thảo cho Điền Phong thư tín, Hà Ngung lưu tại trong chướng, yên tĩnh địa sưởi ấm, đã hoa dâm mày rậm dưới. Một đôi nhìn thấu nhân gian bi quan, ánh mắt già nua mà sắc bén, mang theo nhấp nhô đau thương. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng tối chập chờn, Viên Đàm rời chỗ mà lên, tại Hà Ngung đối diện vào chỗ, nhấc lên bầu rượu, vừa mới chuẩn bị rót rượu. Hà Ngung khoát khoát tay, rót chén trà a, lớn tuổi, không nên uống rượu quá nhiều. Viên Đàm dò xét Hà Ngung liếc một chút, để bầu rượu xuống, đứng dậy đi lấy ấm trà, ngược lại một chén trà nóng, hai tay đưa cho Hà Ngung. Hà Ngung tiếp nhận, nâng trong lòng bàn tay, lại không có uống, lượn lờ trà sương mù mông lung hai mắt, nhiều mấy phần ẩm ướt ý. Hiển Tư, vất vả ngươi, biết rõ không thể làm, lại không thể không làm. Hà Ngung khẽ than thở một tiếng, Viên Đàm rủ xuống lông mày, ánh mắt hiu quạnh, hắn rót cho mình một ly tửu, nhàn nhạt uống một miệng, than một hơi, này cũng được, ai cũng có cái không được chính mình thời điểm. Ngô Vương ngúi mặt phụ thân, huynh đệ, không phải cũng là ủy khúc cầu toàn a? Ta tiếc nuối là chính là lại không thể vì. Hà Ngung nhìn lấy ánh lửa, trầm mặc không nói, hắn có thể cảm nhận được Viên Đàm giờ phút này tuyệt vọng. Tự thụ nói rất có lý, Tôn Sách muốn vương đạo nói đến rất phức tạp, thực cũng là một câu, để văn minh chiến thắng dã man, để Hoa Hạ y quan có thể bằng vào trí thức trí tuệ cùng lực lượng chinh phục tứ di. Cái này tuy nhiên cùng đảng người lý tưởng có chút khác nhau, tổng thể ý chỉ lại rất gần. Nếu như đảng người không phải đem ánh mắt cực hạn tại kinh thư điển tịch phía trên, mà chính là kiêm tu bách công chi học, kết quả có phải hay không là một cái bộ dáng khác? Hà Ngung rất muốn biết đáp án, nhưng hắn biết mình không có cơ hội này, Viên Đàm cũng sẽ không có. Ký Châu nắm giữ tại Ký Châu thế gia trong tay, bọn họ tuyệt không buông tha trong tay đất đai, tiếp nhận Tôn Sách tân chính. Nếu như Viên Đàm muốn học Tôn Sách, hắn sẽ chỉ có một cái xuống tràng, bị Ký Châu người vứt bỏ. Nếu như hắn không họ Viên, không phải Viên Thiệu con trai trưởng, coi như bị Ký Châu người vứt bỏ, hắn còn có thể đi ném Tôn Sách. Nhưng là bây giờ, hắn biết rõ có khả năng thành công biện pháp lại không thể dùng. Biết rõ không địch lại cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Ta đi Xuyển Châu nhìn xem. Hà Ngung mở mắt ra, nhìn lấy Viên Đàm, sau đó hồi một chuyến Nam Dương. Viên Đàm gật gật đầu, giơ ly rượu lên, Hà Công thuận buồm xuôi gió. Hà Ngung lại không có động, nói tiếp, ngươi cảm thấy là Đồng Bách Sơn phong cảnh tốt, vẫn là Đại Biệt Sơn khí hậu tốt. Viên Đàm suy nghĩ một chút, Vu Sơn càng tốt hơn. Chiều vân mộ mưa, muôn hình vạn trạng. Hà Ngung mỉm cười, ta cũng cảm thấy không tệ. Vu Sơn 10 triệu nặng, lâu thuyền không được với, ngồi xem sóng gió nổi lên, nhàn đến lại uống trà. Viên Đàm bốc lên mí mắt, nhìn Hà Ngung liếc một chút, khóe miệng trao lên, Hà Công đắc đạo, thật đáng mừng. Giơ ly rượu lên, cùng Hà Ngung chén trà trong tay nhẹ nhàng đụng một cái. Đinh một tiếng vang nhỏ, dư âm lượn lờ không dứt. Điền Phong tiếp vào Viên Đàm mệnh lệnh, xem xét chữ viết, liền biết là tự thụ thư tay. Thở dài một tiếng, vì ngăn ngừa kích thích Nhữ Dĩnh người, hắn tận lực bảo trì cùng tự thụ khoảng cách, giảm bớt tư nhân tiếp xúc. Nếu không phải có trọng đại sự vụ, tự thụ sẽ không hôn bút cho hắn viết thư. Xem xong thư, hắn cân nhắc thật lâu, viết một chuỗi dài bảng danh sách, phái duyện lại đi mời khách. Những thứ này bảng danh sách cơ hồ đem Ký Châu thế gia Cường Hào Ác Bá một mẻ hốt gọn, tự thụ nói, đây là quyết định sinh tử nhất chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó, ít nhất phải bảo trì gấp 5 lần binh lực ưu thế. Thế nhưng là hắn cảm thấy, gấp 5 lần đều chưa hẳn đầy đủ, Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện, không thể lấy phổ thông sĩ tốt số lượng đến tương tự. Binh lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn không chỉ có muốn cân nhắc Từ Côn, Trầm Hữu binh lực, còn muốn cân nhắc Tôn Sách dẫn chủ lực đến giúp khả năng. Cái này liền cần Ký Châu thế gia chống đỡ, xuất binh, xuất tiền, ra lương. Hắn không biết có bao nhiêu người nguyện ý cầm ra tất cả vốn liếng đến chống đỡ Viên Đàm. Nhưng hắn muốn tin bọn họ không có hắn lựa chọn. Tôn Sách nếu như không chế Ký Châu, hội giống đối phó Dự Châu thế gia như thế cướp đi thế gia đất đai. Đây là Ký Châu thế gia vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn chống đỡ Viên Đàm. Tại lợi ích trước mặt, có thể bảo trì lý trí người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệt Châu thế gia như thế, Ký Châu thế gia cũng không tốt đến nơi đâu. Đối với những người này không thể lấy tình động, hiểu chi lấy ý, chỉ có thể bách chi lấy hại, lấy lợi dụ. Biết được Điền Phong đại quy mô triệu tập Ký Châu thế gia tham dự hội nghị, Nghiệp Thành thế gia đầu tiên nghe tin mà hành động, lần lượt thông qua khác biệt con đường đến nghe ngóng tin tức. Điền Phong không mất thời cơ hướng bọn họ quán thâu trước mắt tình thế nguy cấp khái niệm. Nếu như không toàn ứng phó, Ký Châu nguy cấp, một khi chiến bại, hậu quả khó mà lường được. Nghiệp Thành nhất thời lòng người bàng hoàng, năm mới sắp tới, lại không có một chút không khí vui mừng, ngược lại có đại nạn lâm đầu điềm xấu cảm giác. Tháng chạp ban đầu, Ký Châu thế gia phần lớn đến Nghiệp Thành, tham gia từ Điền Phong chủ trì hội nghị. Điền Phong phân tích trước mắt tình thế về sau, lần nữa chỉ ra tình thế gấp gáp tính, mùa đông là tiến công cơ hội tốt nhất. Lúc này thời điểm phần lớn pha gió Tây Bắc, đối lâu thuyền thủy sư bất lợi. Một khi đến mùa xuân, chuyển thành gió Đông Nam, lâu thuyền theo gió vượt sóng. 2-3 ngày thời gian liền có thể theo Giang Đông đuổi tới Thanh Châu. Thủy sư tại Bột Hải dọc tuyến triển khai, Ký Châu nội địa đều tại Tôn Sách binh phong uy hiếp phía dưới. Chắc chắn thất bại, nếu như Viên Đàm bại, Tôn Sách tiến có thể lấy Ký Châu, lùi có thể lấy Ích Châu hoặc Quan Trung. Bất kể nói thế nào, tóm lại không ai có thể ngăn trở hắn sát nhập thôn tính thiên hạ tốc độ. Đến lúc đó Tân Chính đẩy đi thiên hạ, Dự Châu thế gia thì là các ngươi trước xe chi triệt. Các ngươi thủ cấp đem dọc theo quan đạo, theo sông lớn chi Tân một mực treo ở yến chân núi. Thẩm phối chiến tử về sau, Ký Châu thế gia liền lấy Điền Phong cầm đầu. Điền Phong không có thẩm phối mạnh mẽ như vậy gia tộc thực lực. Hắn cũng muốn dựa vào người khác chống đỡ, cho nên tại lợi ích phân phối phía trên so thẩm phối càng công bình. Không giống thẩm phối cường thế như vậy, tham lam, có thể chiếu cố các nhà lợi ích. Ký Châu thế gia đối với hắn ấn tượng không tệ, cũng tín nhiệm hắn, gặp hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, không có người dám xem thường, ào ào biểu thị muốn ra người xuất tiền, giúp Viên Đàm đánh thắng một trận chiến này. Theo từng phong thư tín mang đến các quận huyện, toàn bộ Ký Châu đều bị động viên. Điền Phong căn cứ các nhà báo lên con số đánh giá tính một chút. Lý tưởng trạng thái dưới, đại khái có thể tập kết 200.000 người, chi một năm chi lương. Nhưng đây là Ký Châu sau cùng nguyên khí, nếu như không có thể thủ thắng, Ký Châu nguyên khí đại thương, ít nhất phải khôi phục nguyên khí 5 năm trở lên mới có thể khôi phục một chút. Hoàn toàn khôi phục chí ít cần 10 năm, thậm chí càng lâu. Nói một cách khác, như thế lần này không thể trọng thương Tôn Sách, về sau thì sẽ không còn có cơ hội. Điền Phong tự tay viết làm sách, thông báo Viên Đàm, còn phụ một đầu, nhất định phải để Lưu Bị tự mình đến tiền tuyến. nếu không coi như có thể đánh bại Tôn Sách, thắng lợi cũng chưa chắc thuộc về Ký Châu. Lấy Lưu bị đức hạnh, gặp Ký Châu mỏi mệt, không nhân thể thủ lợi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hồ là không thể nào. Viên Đàm thu đến Điền Phong tin tức, ngay sau đó phái người cho Lưu bị đưa một phong thư. Triều đình phái Thái Bộc Hàn Bân đến tận đây, triệu tập Chư Châu quận Cần Vương. Ta mặc dù bất tài, tận lên Ký Châu thanh niên trai tráng, đến 200.000 chúng, chỉ đợi tướng quân, Cự Mã Thỉ, Lưu bị ghìm cương ngựa, ngóng nhìn phương Nam, sắc mặt nghiêm túc, viên Đàm thư tín nhét vào trong ngực, giống một khối băng, đá lạnh đến trái tim của hắn chết lặng, cơ hồ muốn ngưng đập. Hắn nghe được ra viên Đàm cái kia nhiệt tình câu chữ đằng sau mùi máu tươi. 200.000 chúng, coi như hơi cường điệu quá thành phần, chỉ dùng 100.000, một khi huy binh lên phía Bắc cũng đầy đủ dọa người. Ký Châu là Đại Châu, một khi động viên, tuyệt không phải chỉ có nửa cái U Châu hắn chống đỡ được. Cho nên hắn chỉ có thể xuất bộ trợ trận, hưởng ứng triều đình chiếu thư, đối địch với Tôn Sách. Đây không phải hắn hy vọng kết quả, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào thu xếp tốt U Châu. Đừng để Thái Sử Từ Thừa lúc vắng mà vào, đào hắn căn cơ. Bôn ba vài chục năm, hắn khó khăn mới đứng vững gót chân, nắm giữ nửa cái U Châu, cũng không muốn chân trước vừa đi, chân sau thì biến thành chó mất chủ. Quân hầu, quan vân trường tới, Lưu Tu nhắc nhở. Lưu bị quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nơi xa trên quan đạo, mấy cái con chiến mã chính lao vụt mà đến, phía trước nhất kỵ sĩ thân hình cao lớn, so tùy tùng chí ít cao hơn một cái đầu, vừa nhìn liền biết là Quan Vũ không thể nghi ngờ. Lưu bị ánh mắt co lại, hắn nhìn ra Quan Vũ tọa kỵ là Thái Sử Từ đưa Lương Châu ngựa lớn. Đây là Quan Vũ thích nhất chiến mã, thân cao thể tráng, có thể chở đi Quan Vũ chinh chiến xa trường. Quan Vũ bình thường căn bản không nỡ cưỡi, hôm nay cưỡi dạng này chiến mã đến phó ước, chẳng lẽ muốn cùng người động thủ? Lưu bị ngay sau đó vừa nhìn về phía Quan Vũ sau lưng kỵ sĩ. Quả nhiên có một người trong tay ôm lấy một cây trường binh. Xem ra rất như là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Lưu Tu bọn người khẩn trương lên. Có mấy cái thị vệ thân thủ đi lấy sau lưng cung nỏ. Lưu bị khoát khoát tay, quát bảo ngưng lại bọn họ, mệnh bọn họ lui xa một chút. Hắn biết rõ, thật muốn động thủ, mấy người này căn bản không phải Quan Vũ đối thủ, bao quát chính hắn ở bên trong, có thể cùng Quan Vũ đơn đả độc đấu người chỉ có Triệu Vân, Trương Phi, mà hai người kia đều không ở nơi này. Bọn thị vệ không dám chống lại mệnh lệnh, quay đầu ngựa, lui đến xa một chút. Thời gian không dài, Quan Vũ đi vào Lưu bị trước mặt, một bên ghìm chặt dây cương, một bên dò xét liếc một chút sắc mặt không an thị vệ nhóm. Cười lạnh một tiếng, thân thủ ra hiệu Chu Thương bọn người tại chỗ chờ lệnh. Hắn dục ngựa đi vào Lưu bị trước mặt, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Lưu bị. Ánh mắt phức tạp, Vân Trường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lưu bị cười nói, U Châu lạnh lẽo, lệnh tôn còn có thể thói quen hay không? Quan Vũ phun một ngụm khí, theo trong cẩm nang lấy ra râu dài, thân thủ nhẹ phẩy, còn tốt, đa tạ Huyền Đức quan tâm. Huyền Đức như vậy vội vã triệu ta tới, lại một bộ quân phục. Đây là muốn xuất chinh a? Đúng vậy a, triều đình có chiếu thư đến, ta không thể không theo. Không đợi Quan Vũ trả lời, Lưu bị lại nói, Vân Trường, nếu do ngươi thủ trác quận, ngươi có thể đỡ lấy Ký Châu bao nhiêu nhân mã? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, vuốt râu ngạo nghễ đáp, viên Đàm tiểu nhi, không cần phải nói, dù có 100.000 binh đến, ta cũng không sợ, cái kia 200.000 đâu. 200.000, Quan Vũ sắc mặt liền giật mình, không còn dám đại ngôn. Một lần nữa dò xét Lưu Bị hai mắt, hắn nhìn đến Lưu Bị trong mắt bất đắc dĩ, trong lòng mềm nhũn, xem ra Lưu Bị là thật gặp phải không bước qua được khảm. Lúc này thời điểm không nên sẽ cùng hắn đấu khí. Huyền Đức, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Bị từ trong ngực lấy ra viên đàm thư tín, chậm rãi vuốt lên, đưa tới, Quan Vũ tiếp nhận, nhìn một lần, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Viên đàm tập kết 200.000 người, cơ hồ tận lên Ký Châu chi binh. Đây là muốn quyết nhất tử chiến a? Tình thế đã đến một bước này sao? Lúc này mới thời gian mấy năm, Ngô Vương làm sao lại thành thiên hạ chi địch, làm cho Viên Đàm được ăn cả ngã về không? Ra sức đánh cược một lần. Huyền Đức, dùng cái gì? Đến tận đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN